Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 269, Chiến sự tiền tuyến. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi, chúng ta lần này ra ngoài, lấy được một môn kiếm đạo công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Thanh Sơn, ngươi có thể đổi tu bộ này kiếm quyết, kết đan trước kia, ngươi không cần cải tu công pháp. Vương Trường Sinh lấy ra ghi chép Thanh Nguyệt kiếm quyết ngọc giản, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lập tức đại hỉ, cảm ơn một tiếng, tiếp nhận ngọc giản, nhìn kỹ. Thanh Sơn, ngươi chưa trúc cơ, trước sau chép luyện khí kỳ phương pháp tu luyện, học thuộc lòng về sau tự thiêu hủy. Thập bát đệ cất kỹ ngọc giản. Vương Thanh Sơn sao chép luyện khí kỳ phương pháp tu luyện, đem ngọc giản giao cho Vương Trường Hào. Đúng rồi, đại ca, Thanh Kỳ còn tại Bách Linh môn học tập luyện đan a, đã sớm trở về. Ngươi rời khỏi gia tộc không bao lâu, Trường Bình tự mình đem Thanh Kỳ đưa về tới. Hắn luyện đan trình độ rất không tệ, đã vì gia tộc bồi dưỡng được hai tên nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Ngoài ra khôi lỗi thú pháp khí cùng linh cốc, gia tộc tối kiếm tiền chính là Thanh Kỳ luyện chế đan dược. Vương Trường Phong trong lời nói rất là thích Vương Thanh Kỳ vị này chất nhi. Đại ca, ta cũng rất lợi hại có được hay không? Ta hiện tại có thể bố trí nhị giai trận pháp. Nếu như tu vi của ta lại cao hơn một điểm, ta liền có thể bố trí lợi hại hơn trận pháp. Đến lúc đó, ai còn dám khi dễ chúng ta Vương gia? Vương Trường Nguyệt đem nửa khối bánh ngọt ném vào miệng trong, vẻ mặt thành thật nói. Vương Trường Phong cười cười, gật đầu phụ họa nói. Đúng thế, về sau gia tộc phòng ngự phải nhờ vào ngươi. Bọn hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát, tựu ai cũng bận rộn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi trước nhìn một chút Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi. Nhìn thấy con trai con dâu bình an trở về, nhị lão hết sức cao hứng. Vương Thanh Thiến cao lớn không ít, tính cách càng phát hoạt bát. Vương Thanh Chí vẫn không thay đổi, trầm mặc ít nói, cùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm, nửa canh giờ nói không nên lời 10 câu lời nói tới. Quảng cáo, trở lại chỗ ở, Uông Như Yên xông Vương Trường Sinh nói ra, phu quân, tặc nhân dám tập kích Vương gia, nói không chừng cũng sẽ tập kích Uông gia bảo, ngươi theo giúp ta hồi Uông gia bảo nhìn một chút được chứ? Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như thế. Chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai rồi lên đường. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ly khai Thanh Nguyệt Sơn Mạch, thẳng đến Uông Gia Bảo mà đi. Nhường Uông Như Yên thở dài một hơi chính là, cũng không có tặc nhân tập kích Uông Gia Bảo. Uông Thư Nguyên mang theo một bộ phận tộc nhân ra tiền tuyến, Uông Thư Minh lưu thủ Uông Gia Bảo. Hai vợ chồng tại Uông Gia Bảo ở mấy ngày, sau đó trở về Thanh Nguyệt Phường thị tu luyện. Tộc bên trong sự vụ tạm thời do Vương Trường Hào cùng Vương Trường Phong quản lý. Sở quốc, một phiến mênh mông vô bờ xanh biếc thảo nguyên. Mấy ngàn tên tu tiên giả ngay tại trên thảo nguyên chém giết. Vương Minh Giang khống chế 4 cái nhị giai khôi lỗi thú, vây công một gã người mặc hắc sắc trang phục nam tử trung niên. Nam tử trung niên là trúc cơ 4 tầng, trên thân bảo bọc một đạo quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu đen, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Vương Minh Giang cười lạnh một tiếng, lại tế ra một con nhị giai khôi lỗi thú, trở thành đè sập nam tử trung niên cuối cùng một cây rơm giả. Một tiếng hét thảm, một đạo thô to kim sắc cột sáng kích hủy màn ánh sáng màu đen, xuyên thủng nam tử trung niên lồng ngực. Nam tử trung niên ngã xuống, một con thanh điêu khôi lỗi từ trên cao hiển hiện, nắm lên thi thể, nhanh chóng bay trở về Vương Minh Giang bên người. Vương Minh Giang lục soát đi tài vật về sau, ném ra một viên hỏa cầu, đốt rụi thi thể, lộ ra hết sức quen thuộc. Mấy năm trước hắn phụng mệnh mang theo một nhóm tộc nhân đi vào tiền tuyến, cùng ma đạo tu sĩ tác chiến, bằng vào nhiều con nhị giai khôi lỗi thú, Bình thường trúc cơ tu sĩ không phải là đối thủ của hắn. Gặp được thực lực cường đại trúc cơ tu sĩ, hắn bằng vào mấy cái nhị giai khôi lỗi thú cùng một bộ phi kiếm. Đối phương cũng không làm gì được hắn. Vương Minh Giang từ không trêu chọc trúc cơ lục tầng lấy thượng tu sĩ. Chậm rãi, hắn xông ra nhất định danh khí. Chém giết địch nhân về sau. Vương Minh Giang khống chế 5 con nhị giai khôi lỗi thú. Trợ giúp Uông Thư Nguyên đối phó một gã hắc sam thanh niên. Hắc sam thanh niên có trúc cơ lục tầng. Bất quá tại Vương Minh Giang, Uông Thư Nguyên cùng 5 con nhị giai khôi lỗi thú vây công dưới. Hắc sam thanh niên rất nhanh liền không kiên trì nổi. Lộ ra một sơ hở. 5 con nhị giai khôi lỗi thú liên thủ kích hủy hắc sam thanh niên phòng ngự. Nhân cơ hội này, Uông Thư Nguyên khống chế 2 thanh phi đao, chém xuống hắc sam thanh niên đầu. Cự điêu khôi lỗi nắm lên hắc sam thanh niên thi thể, bay trở về Uông Thư Nguyên bên người. Ha ha, Vương lão đệ, ngươi bây giờ diệt sát địch nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Uông Thư Nguyên cười ha ha một tiếng, tán dương, vận khí tốt thôi, nếu như đụng phải ma đạo đệ tử tinh anh, ta nhưng không có phần thắng. Vương Minh Giang tỉnh táo nói. Hắn biết rõ mình chiến thắng nguyên nhân. Cũng không bị liên tiếp thắng lợi choáng váng đầu óc. Mà đạo đệ tử tinh anh đều bị chính đạo đệ tử tinh anh cuốn lấy. Bằng không hắn nếu như đụng phải ma đạo đệ tử tinh anh, hắn nhưng không có cái gì phần thắng. Vương lão đệ, ngươi quá khiêm nhường. Đúng lúc này, một trận vang dội tiếng chiêng trống vang lên. Ma đạo tu sĩ có thứ tự triệt thoái phía sau. Tu sĩ chính đạo thăm dò mấy lần, không có chiếm được tiện nghi gì, liền để bọn hắn rút lui. Trở lại trụ sở, Vương Minh Giang cùng Uông Thư Nguyên cầm ma đạo tu sĩ thân phận lệnh bài, đổi lấy cống hiến điểm. Mấy năm này, Vương Minh Giang tuần tự chém giết mười mấy tên trúc cơ tu sĩ, góp nhặt cống hiến điểm đầy đủ hối đoái một mai trúc cơ đan. Hắn cũng không có hối đoái trúc cơ đan, mà là đổi đại uy lực nhị giai phù triện cùng tự bạo pháp khí. Quảng cáo, hắn còn sống trở về gia tộc, chính là đối với gia tộc tốt nhất trợ giúp. Nếu như hắn chết, trúc cơ đan chưa hẳn có thể rơi vào gia tộc trên tay. Bồi dưỡng một gã trúc cơ tu sĩ cũng không dễ dàng. Gia tộc cần trúc cơ đan không giả. Bất quá hắn tính mệnh so trúc cơ đan càng thêm chân quý. Điểm này, hắn vẫn là phân rõ. Hắn cùng Uông Thư Nguyên nói chuyện phiếm 2 câu. Liền quay về chỗ ở tu luyện. Mấy ngày sau, Tô Thừa tới cửa, tìm được Vương Minh Giang. 21 thúc, nghe nói ngài trước mấy ngày lại chém giết một gã ma đạo tu sĩ. Ngài không có sao chứ? Tô Thừa Ân cần hỏi han, vì để tránh cho có nhân tập kích Bách Linh Môn, Quảng Đông nhân lưu thủ tông môn, phái Tô Thừa dẫn đội tiến về tiền tuyến, đại diện toàn quyền Bách Linh Môn. Không có việc gì, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này? Có việc cứ việc nói thẳng đi, cũng không phải ngoại nhân. Quanh co lòng vòng, bị Vương Minh Giang nói toạc tâm tư, Tô Thừa ngượng ngùng nhất tiếu. Nghiêm mặt nói, 21 thúc, là như vậy, phía trên để chúng ta Bách Linh Môn phái ra 5 vị trúc cơ tu sĩ, đi chấp hành một kiện nhiệm vụ trọng đại. Sau khi chuyện thành công, ban thưởng một hạt trúc cơ đan, cũng có thể rút lui hướng phía sau chỉnh đốn, không cần lưu tại tiền tuyến tác chiến. Ngài cảm thấy hứng thú à? Nhiệm vụ trọng đại, chuyện gì, ngươi nói cho ta rõ. Ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không dám đáp ứng. Tô Thừa mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vương Minh Giang nhướng mày, có chút không vui nói ra. Như thế nào, có lời gì không thể nói với ta? Luận công, ta mấy năm này giết không ít ma đạo tu sĩ. Luận tư, ngươi là cháu gái ta tế, có cần phải giấu giếm à? Ngươi không nói rõ ràng, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tô Thừa cười khổ một tiếng, giải thích nói, 21 thúc, nhìn ngươi nói, can hệ trọng đại, ta nhất định phải cẩn thận a, kết đan kỳ tiền bối chuẩn bị điều nhóm nhân thủ thứ nhất. Đi phá hủy ma đạo ngũ tông chữ hàng vật liệu địa phương. Chặt đứt bọn hắn tiếp tế. Có 4 vị kết đan tu sĩ dẫn đội. Nguy hiểm khẳng định có. Bất quá sẽ không quá lớn. Ma đạo ngũ tông chủ lực đều ở tiền tuyến. Chữ hàng vật liệu địa phương khẳng định không có bao nhiêu vị kết đan tu sĩ. Chuyện này khả thi vẫn còn rất cao. 21 thúc, chúng ta là người một nhà. Ta mới tiến cử ngươi đi. Sau khi chuyện thành công, chẳng những có thể đạt được một mai trúc cơ đan, còn có thể rút về hậu phương chỉnh đốn. Đây chính là chuyện tốt. Cái này chiến còn không biết đánh tới lúc nào. Tiếp tục lưu lại tiền tuyến tác chiến. Vạn nhất có một ngày đụng phải kẻ khó chơi. Hối hận cũng không kịp. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.